Chương 51, quy định chiến thuật. Ghim màu vàng kim đuôi ngựa thiếu nữ, đứng tại rừng cây cùng bãi biển chỗ giao giới, hướng nạ rủ tổ vây tay, không có chút nào thận trọng la lên, sau đó nhanh chóng hướng về nạ rủ tổ lao đến. Ý nổ là một cái EQ rất cao, mà lại tình cảm cực độ ngoại phóng thiếu nữ, nàng đương nhiên cũng sẽ có thiếu nữ ngượng ngùng, nhưng lại so bình thường nữ hài càng thêm sẽ biểu lộ tình yêu của mình. Ý nổ vọt thẳng hướng về phía nạ rủ tổ, sau đó giống như là báo săn săn mồi thời điểm đồng dạng, nhào về phía nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ Ý nổ hai tay trực tiếp vòng quanh nạ rủ tổ cổ, màu hồng khuôn mặt nhỏ tại nạ rủ tổ trên mặt một trận cuồng cọ, tựa như là muốn đem đoạn thời gian này phần tất cả đều bổ sung trở về. Nạ rủ tổ tay chống đỡ đất cát, hóa giải một cái Ý nổ xông tới quán tính, sau đó dùng ngón tay sờ sờ Ý nổ dính lấy mồ hôi gương mặt xinh đẹp, nói, nha đầu ngốc, làm gì như vậy, đuổi đâu, từ ba chi quốc đến cổ nổ hạ khoảng cách cũng không tính xa, dựa theo nỉ giả cước trình QNZ không bao lâu, nhưng là lại tính cả bạt cờ tiến đến cổ nổ hạ thời gian, Ý nổ bọn hắn đại khái là dựa theo cao nhất tốc độ, ở giữa không chút nào dừng lại chạy tới. Điểm ấy, từ trên thân Ý nổ mồ hôi còn có không bình thường nhiệt độ cơ thể cùng nhịp tim cũng có thể thấy được tới. Người ta lo lắng ngươi nha. Ý nổ ôm nạ rủ tổ cổ một trận nũng nịu, người ta nghe nói các ngươi gặp rất lợi hại địch nhân, cho nên lập tức liền từ cổ nổ hạ chạy tới. Nạ rủ tổ, ngươi không có bị thương chứ, yên tâm đi, ta không bị thương. Nạ rủ tổ trên một điểm này không chút do dự nói láo, trực tiếp lược qua mình bị dạ bù dạ trình độ thân chặt một đao, kém chút đoạn một đầu cánh tay sự tình. Rất thẳng thắn qua ba ngày, che che lấp lấp độ cả đời, nạ rủ tổ não tàn mới có thể đem loại sự tình này nói ra. Nạ rủ tổ xuất ra khăn tay cho Ý nổ lau mồ hôi, lại thuận tay lấp một viên quân lương hoàn tiến Ý nổ miệng bên trong. Ý nổ giống như là ăn kẹo hoàn đồng dạng đem quân lương hoàn ăn, sau đó ha ha cười khúc khích hưởng thụ nạ rủ tổ quan tâm. Sạ cu giả đứng tại bờ biển, nhìn xem nạ rủ tổ cùng Ý nổ cái kia thân mật đến có thế dính người chết ngọt ngào ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, lúc này mới ý thức được cái gì, tim đột nhiên có chút run rẩy. Nguyên lai Ý nổ ưa thích người là nạ rủ tổ, sao như vậy cũng tốt, nàng về sau liền rốt cuộc không sẽ cùng ta tranh xả xú kẻ, thế nhưng là xả cụ giả tay nâng lấy tim, Ý nổ sẽ không lại cùng với nàng tranh xả xú kẻ, cái này vốn là nàng một mực kỳ vọng sự tình a, nhưng khi chuyện này thật phát sinh thời điểm, xả cụ giả cảm thấy mình tựa hồ cũng không có tưởng tượng được vui vẻ như vậy, ngược lại nói không ra được một trận xa sút. Ban thứ 13 vị nam sĩ, Sikamaz. Cô gì còn có ạ xú mạ khoan thai tới chậm, lúc này mới xuất hiện tại bên bãi biển. Ạ xú mạ thân là tinh anh thượng nhẫn cũng không cảm thấy làm sao mỏi mệt. Bất quá xỉ cả mà cùng cổ gì đều có thể rõ ràng nhìn ra bởi vì cao tốc đi đường mà sinh ra vẻ mệt mỏi. Cô gì ngay tại cuồng ăn bổ sung mất đi thể lực đâu. Kịch liệt như vậy mà thời gian dài sau khi vận động còn có khẩu vị ăn được đồ vật, cái này cũng chỉ có ạ kỳ mì trịa bộ tộc người. Bên kia cái kia hai cái xỉ cả mà giữ hai tay cắm ở trong túi quần, đảo mắt cá chết nhìn xem bên kia không hề cố kỵ tú ân ái hai người. Các ngươi muốn ân ái cu nở dê thay cái không ai địa phương có được hay không ai cần ngươi lo. A cút sang một bên Ý nổ cùng nạ rủ tổ hai cái lập tức xoay đầu lại, sắc mặt dữ tợn đối với xỉ cả mà giữ một trận giống to. Như là sư tử hống đồng dạng sóng âm chấn động đến xỉ cả mà giữ tóc quả dứa đều hướng về sau dương hai lần, bất đắc dĩ mở ra hai tay, nói. Kết bạn vô ý à, ta làm sao lại nhận biết cái kia hai cái có khác phái không nhân tính hôn đản ha ha ha. Ạ xù mà nhìn xem mấy người kia thú vị ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, nhịn không được cười ra tiếng. Mấy người này tiểu đoàn thể cu nở dê thật sự là quá thú vị, Ý nổ gặp nạ rủ tổ tựa như hoa mắt si đồng dạng, mà xì ca mà cái này lười biếng ra hỏa, thường xuyên. Bị Ý nổ cùng nạ rủ tổ tức giận đến một trận bất đắc dĩ, cổ gì mặc dù hay là tại ăn. Nhưng là ở đây mấy cái, đại khái là số ít không biết chế giễu cổ gì người đi. Thật sự là không biết nạ rủ tổ đến cùng là cái nào tiểu đội người A cả cả xì một bên cảm khái một bên mang theo xạ xù kẻ từ trong rừng cây đi ra. Cả cả xì hiện tại thật sự là cảm thấy bó tay toàn tập, mình đội bên trên ba cái thật đúng là đều là cực phẩm A, nhất là nạ rủ tổ, cùng mình đồng đội quan hệ chẳng ra sao cả, cùng ban khác người quan hệ ngược lại là rất tốt á ạ xù mà nhún vai. Từ trong túi xuất ra một bao thuốc lá, lấy ra một cây cho mình đốt. Ý nổ, Naruto, Sakura, tới tập hợp vâng ba cái tiểu quỷ lớn tiếng đáp, sau đó nhanh chóng tập hợp tới. A Su Mạ rút chú khói, nói, hiện tại không biết địch nhân lúc nào sẽ đến đánh lén, chúng ta muốn dồn định một cái chiến thuật, Nạ Dù Tổ, đem địch nhân tình báo hồi báo một chút, quy định chiến thuật liền giao cho Sĩ Cả Mạ. Không có vấn đề. Nạ Dù Tổ đương nhiên là không biết phản đối, loại kia phi đầu vóc sự tình liền giao cho Sĩ Cả Mạ ra hỏa này tốt. Chờ một chút xả sủ kẻ đánh gây Nạ Dù Tổ, một mặt lạnh lùng nhìn Sĩ Cả Mạ một chút, nói, tại sao muốn để hắn đến quy định chiến thuật hiện tại ủ trí hạ xả sủ kẻ lạnh về lạnh, nhưng là thật sự là quá không bình tĩnh, một chút xíu kích thích liền đầy đủ để hắn bạo tẩu, tính tình cơ hồ so Nạ Dù Tổ còn kém tốt ta, đơn giản một điểm. Nạ Dù Tổ đảo mắt cá chết, nói, đồng ý Sĩ Cả Mạ đến quy định chiến thuật nhấc tay. Bạch lập tức giơ lên bốn cái tay, Nạ Dù Tổ, Cô Di, Ino, A Su Mạ, Sĩ Cả Mạ mình đương nhiên là không biết nhấc tay, loại chuyện này hắn là có thể tránh liền tránh. 4, 3, thiểu số phục tùng đa số, không thành vấn đề A Hừ Nạ Dù Tổ cũng lười qua nở xả sủ kẻ nghĩ như thế nào, bắt đầu báo cáo liên quan tới địch nhân tình báo, nói, trước mắt đã xác nhận địch nhân hết thể bô nở tên. Một cái là làng xương mù phản nhẫn mỏ mổ xì dạ bù dạ, vũ khí trong tay là làng xương mù bảy trôi đao một trong quê ỷ kỳ di bồ sổ, lực lượng rất lớn, am hiểu sử dụng thủy độn nhẫn thuật, cùng lợi dụng vụ ẩn chi thuật chế tạo nồng vụ phối hợp sử dụng im ắng thuật giết người. Một cái khác cũng là làng xương mù phản nhẫn, cụ rồ sủ kỳ giải gạ, vũ khí trong tay là lôi đao, kỳ bạ, am hiểu sử dụng lôi độn nhẫn thuật, bởi vì có lôi đao. Cho nên hắn không cần kết ấn liền có thể thi triển lôi độn nhẫn thuật. Cùng cù rồ sủ kỳ giải gạ thời điểm chiến đấu ta phát giác trên lưng hắn tựa hồ còn đeo một người. Người kia khả năng có đặc biệt huyết kế giới hạn, có được không góc chết nhãn lực, đồng thời có thể biết trước ta bước kế tiếp công kích. Muốn đánh lén cù rồ sủ kỳ giải gạ cơ hồ là không thể nào sự tình. Cao y củ ổ y cu nở dê trang phục thành làng xương mù ní ra bộ đội truy sát, cứu đi giả bù giả cùng giải gạ. Ta không có trực tiếp cùng hắn giao thủ qua, không đủ thực lực của hắn cũng không như giả bù giả cùng giải gạ, đoán chừng tại trung nhẫn đến tinh anh trung nhẫn đẳng cấp tả hưu, không phải hắn không nên cứu đi giải gạ cùng giả bù giả, mà hẳn là trực tiếp đem chúng ta đánh giết. Giả bù giả cùng giải gạ bị ta cùng cả sĩ còn có xả sủ kẻ đả thương, đoán chừng khôi phục thời gian phải cùng cả sĩ khôi phục trên lệ cờ hờ thơ y gian không nhiều, cứ như vậy nhiều, sĩ các ma tiếp xuống giao cho ngươi. Sĩ Cả Mạ bất đắc dĩ nắm tóc, trong mắt lại hiện lên tinh quang, nói, thật sự là phiền phức chết rồi. Sĩ Cả Mạ ngồi xổm xuống, hai tay tương đối, thành một cái không phương không tròn kỳ quái ấn. Đây là Sĩ Cả Mạ suy nghĩ thời điểm tho y quen, nói khó nghe chút cũng chính là dở hơi à, vừa mới nhấc tay bốn người đều rất rõ ràng điểm này, cũng không có quấy rầy Sĩ Cả Mạ. Đại khái nửa phút đằng sau, Sĩ Cả Mạ trong mắt như là thiểm điện sáng lên một đạo tinh quang, sau đó liền lại biến thành một bộ lười biếng bộ dáng. Thật sự là phiền phức chết rồi.